Thánh Vương, chương 843, Đại Đế Thần Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 843, Đại Đế Thần Trùng. Thần Trùng Đại Đế không phải tồn tại mà người thường có thể dễ dàng đối phó. Đại Đế Thần Trùng có sức chiến đấu kinh người, hơn nữa thân thế vô cùng co giãn, có thể liên tục thay đổi, khi tiến công thì bất luận kẻ nào cũng không thể nắm bắt được phương hướng của Thần Trùng Thái Cổ, bởi vì Thần Trùng Thái Cổ là lão tổ tông chế tạo trùng động, là kỹ thuật di truyền qua thời không cực cao, không ai có thể sánh được. Dương Kỳ ở sâu bên trong vạn giới vương đồ đã thu được không ít thái cổ thần trùng, cảnh giới lão tổ tông, cảnh giới thần thoại cũng có số lượng không ít. Thậm chí tình cờ hắn có thể bắt được cả thần trùng lão tổ cảnh giới thần thoại tầng 9, cảnh giới hồng, nhưng không thể phát hiện được thần trùng đại đế. Hiện tại trong đại mộ thần bí này không ngờ rằng vừa bắt đầu đã xuất hiện thần trùng đại đế. Không thể để thế giới tương lai cướp đi thần trùng đại đế, sau khi mình hàng phục được hắn thì bên trong liên minh hộ đạo sẽ xuất hiện một cao thủ cấp bậc đại đế có tu vi thậm chí vượt qua cả thanh sử lão tổ. Cao thủ cấp bậc đại đế là một con át chủ bài. Một liên minh cường đại hay không chủ yếu phải xem sức chiến đấu của tầng cao, chính là cao thủ cấp bậc đại đế. Chỉ có nhân vật vô địch Đinh Phong, tồn tại cường đại đứng ở bậc 9 của thang trời bất hủ, bậc thang chân không, có tư cách tiến vào thông thần cổ lộ mới có thể bảo hộ một phương, có thể làm cho thuộc hạ yên lòng. Nhưng Dương Kỳ cũng không thu thập thần trùng đại đế, mà vào thời điểm đang có rất nhiều chiến hạm đang đối phó với thần trùng đại đế liền dẫn phát hệ thống dò xét năng lượng của mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Chỗ lợi khi thu được thượng đế dẫn kình là bất luận gặp mảnh vỡ đĩa bay văn minh nào thì thượng đế dẫn kình cũng có thể thu lấy. Thượng đế dẫn kình có sức hấp dẫn với bất cứ mảnh vỡ nào. Mảnh vỡ đĩa bay văn minh bay tới chỗ Dương Kỳ rồi hóa thành một luồng sáng, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Dương Kỳ liền giơ tay chụp lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy mảnh vỡ này, hòa tan vào trong trái tim của mình. Tại sâu bên trong trái tim Dương Kỳ, rất nhiều cấm pháp trên mảnh vỡ đĩa bay văn minh kia đều vỡ tan ra. Ý chí của một thủ lĩnh vĩ đại ẩn chứa trong đó. Đáng tiếc là ở trước mặt chư thần án ký, ý chí này quả là không đáng kể chút nào. Tiểu kim nhân phát động kim quang hòa tan và tiến vào bên trong mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Quang não liền phát ra âm thanh, tít tít tít tít tít tít, đã phát hiện ra phù lục của chúa tể vĩ đại và người kế thừa. Rời khỏi người đi theo tạm thời cấp nhận chủ nhân mới. Chủ nhân mới sẽ là chủ nhân mãi mãi. Một luồng ý niệm vĩ đại bị đánh nát. Dương Kỳ cảm thấy hệ thống gen tính mạng, hệ thống chế tạo mẫu thế, còn có hệ thống dò xét năng lượng đều chuyển động quay quanh thượng đế dẫn kình, cuối cùng bắt đầu kết hợp lại thành một mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh màu trắng như tuyết. Đĩa bay văn minh theo thời gian dần trôi qua bắt đầu ngày càng hoàn thiện. Đoạt được rồi, người khác cướp đoạt mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh căn bản không thể luyện hóa được, ngược lại còn bị cắn trả. Nhưng ta có thượng đế dẫn kình, thuận lý thành chương, chẳng khác gì có danh phận đại nghĩa, là thiên tử ra lệnh chư hầu vậy. Trong lòng Dương Kỳ cười vang, lần này người của thế giới tương lai đúng là tiền mất tật mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật sự muốn xem hệ thống dò xét năng lượng này có thể làm gì. Quan sát, tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bắt đầu phát ra âm thanh. Dò xét, phía trước có kẻ địch cường đại, chỉ số năng lượng tổng hợp lên tới 1000. Hả, nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ quét qua một cái liền phát hiện ra hệ thống dò xét năng lượng này đang quét hình dày đặc cao thủ cấp bậc đại đế, mỗi đại đế đều có giá trị là 10. Thánh vương VIP Vanden, VN chỉ số mấy ngàn kia là do mấy trăm đại đế. Đây chính là thế giới tương lai và cơ tư tộc hợp lại, trên thực tế cũng không có tới mấy trăm đại đế như vậy. Sửa lại thang đo năng lượng của một đại đế là 1, Dương Kỳ sửa đối lại thang đo. Cao thủ cấp bậc đại đế là 1, những cao thủ dưới đại đế đối với hắn mà nói đều không có gì đáng kể, tính dưới số 1 này hết. Lập tức hệ thống dò xét năng lượng lại biến đổi một lần nữa. Dò xét bản thân, Dương Kỳ phát lệnh, không sử dụng Chu Tiên Vương phù lục, chư thần ấn ký, bất cứ pháp bảo nào, chỉ dùng tu vi thuần túy của bản thân, tinh khí, nguyên thần, linh hồn, huyết phách. Hắn muốn thử xem bản thân mình tương đương với bao nhiêu đại đế. Tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng lại nói tiếp. Phát hiện ra năng lượng lớn 10 phần, đạt tới chỉ số 35, tương đương với 35 đại đế. Điều này cũng có thể đo lường rõ ràng rồi. Rất tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, rất thỏa mãn với tu vi của bản thân. Thời gian này hắn bế quan đã luyện hóa được phân thân thú vương kia, tăng cường tìm hiểu huyền bí của vạn giới vương đồ, tiếp nhận số mệnh và tín ngưỡng, tìm hiểu rất nhiều khí công của 72 vương giả, tuy rằng còn chưa tinh thông hoàn toàn, lô hỏa thuần thanh nhưng đủ loại thể chất cũng dung hợp làm một, tu vi của thần tượng chấn ngục kính đạt tới cực hạn, nghiễm nhiên sắp bước vào bậc thang đầu tiên của bậc thang bất hủ. Nhưng nếu đạt tới bậc thang đầu tiên này thì thiên kiếp sẽ lại càng mãnh liệt. Dương Kỳ cũng không muốn lãng phí uy lực của thiên kiếp, muốn lựa chọn cơ hội để trốn vùi triệt để vài cao thủ. Lần trước trong thiên đạo vận chuyển thần điện, hắn đã vượt qua thiên kiếp cảnh giới hồng thần, đánh bại toàn bộ thiên đình tư đế, đại ca ất Diệp vô đạo. Lần này hắn muốn hành động lớn hơn, muốn đánh tan cả thế giới tương lai và thời đại thái cổ, liên minh yêu nghiệt còn cả những cao thủ cổ xưa đang nhìn chằm chằm bên ngoài kia. Chỉ số chiến hạm phía trước là 10, Dương Kỳ lại tiếp tục dò xét, trong lòng cũng chấn kinh. Thế giới tương lai này có tới mấy chục đại đế, chỉ số năng lượng đều hơn 1, có nhiều người đạt 2-3 điểm tương đương với 2-3 đại đế. Nhưng chiến hạm kia lại có sức chiến đấu mạnh 10 phần, ẩn chứa năng lượng chẳng khác nào 10 đại đế. Năng lượng nơi này cộng lại cũng tới mấy trăm, một nhóm người này liên hợp lại một cỗ hầu như rất khó có thể tìm ra chút sơ hở thất khiến Dương Kỳ cảm thấy cũng khó giải quyết. Nhưng Dương Kỳ cũng biết rõ dù sao đây cũng là một nhóm người chứ không phải là một chinh thể. Chỉ là đám cao thủ thế giới tương lai này thân kinh bách chiến, bọn họ phối hợp rất mật thiết mà thôi. Chiến hạm vận chuyển đem một quy luật nhất định, nhưng mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của Dương Kỳ chính là chiến hạm cường đại nhất, là kỹ thuật khoa học đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỹ thuật khoa học của thế giới tương lai dù sao cũng không thể vượt qua được. Hắn tin rằng chỉ cần một thời gian ngắn nghiên cứu là hắn có thể phá giải kết nối huyền bí của những chiến hạm này, đáng chết. Giờ phút này toàn bộ cao thủ cấp đại đế trên chiến hạm của thế giới tương lai đều như muốn nổi điên. Đám đại nguyên soái này đều nổi giận, rốt cục là kẻ nào? Kẻ nào đã đoạt mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của chúng ta? Dựa theo đạo lý thì mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đã nhận chủ thì không có thể cướp đi được, trừ phi gặp phải thượng đế dân kình trong truyền thuyết. Là Dương Kỳ, là minh chủ của lão ngoan đồng. Theo tin tức của chúng ta thì hắn đã lấy được thượng đế dẫn kình từ tay của liên minh thần cách. Ban đầu chúng ta định nói tin này ra nhưng vì thần mộ giáng xuống nên chậm trễ. Một nhân viên tình báo nói, giết, mấy đại nguyên soái phần nộ đến cực điểm, giết ngay nhân viên tình báo kia, máu tươi văng khắp chiến hạm. Đáng chết, rõ ràng hắn theo dõi chúng ta tới đây. Mở hệ thống dò xét tất cả vũ trụ song song thì đã biết vị trí cụ thể của hắn rồi. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Vâng, toàn bộ những chiến hạm khổng lồ lại kết hợp làm một sóng âm truyền ra trong đại mộ chiếu khắp bốn phía, trực tiếp chiếu ra vị trí của Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không còn chỗ ẩn nấp nữa. Đám chiến hạm này liên hợp lại có năng lượng quá không lô tương đương với mấy trăm cao thủ cấp đại đế liên thủ. Nếu ở bên ngoài thì Dương Kỳ có thể xuyên vào vũ trụ song song, không thế bị tìm thấy, nhưng không gian trong đại mộ có hạn, hắn đụng vào vách tường liền bị bắn trở lại, khó tránh khỏi việc bộc lộ thân thể. Giết, đám chiến hạm gào thét nhanh chóng vây chặt Dương Kỳ, công kích mãnh liệt, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, hầu như trong nháy mắt đã đánh lên thân thể Dương Kỳ. Dương Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị đánh trúng. Nhưng thân thể hắn cũng bay vọt theo hỏa lực của đối phương, chẳng khác gì lá thu theo gió, bèo trôi nước chảy. Năng lượng công kích lên thân thể hắn không ngừng bị hấp thu. Thôn Thiên Vương phù lục sinh ra tác dụng. Thôn Thiên Vương phù lục hiện giờ đã tập hợp đủ 3.000 tấm, lại được Dương Kỳ ngưng luyện, hàng phục được ý chí của Thôn Thiên Vương, hầu như đã hợp làm một với khí huyết bản thân. Thôn Thiên Vương phù lục phát ra uy lực như pháp bảo mạnh nhất của Dương Kỳ. Hào quang hỏa lực kia nhìn như công kích lên thân thể hắn nhưng thực tế đều bị Thôn Thiên Vương phù lục hấp thu, hấp chuyển hóa thành chân khí Thôn Thiên đưa vào khí hải, khiến tinh thần lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, giống như uống được thuốc đại bổ vậy. Vút, Dương Kỳ xông tới, đánh ra một quyền lên một chiến hạm khổng lồ, đáng tan vòng năng lượng bảo bộ. Quyền kình tiến vào bên trong, khiến tầng bảo hộ phát ra tiếng răng rắc. Tầng năng lượng thứ nhất vỡ tan nát, đại hạm thủ lĩnh của toàn bộ đám chiến hạm cũng lay động kịch liệt. Không tốt, một đại nguyên soái nói, người này mạnh quá, so với lúc tỉ thí với Minh Triều Tịch ở bên ngoài còn mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là che giấu thực lực, lần này công kích khiến chúng ta tổn thất rất nhiều năng lượng. Hỏa lực của chúng ta công kích lên thân thể hắn dường như lại không làm hắn bị tổn thương chút nào. Quả thực là đáng giận tới cực điểm. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng của chúng ta vô cùng vô tận, hỏa lực càng dày đặc hơn, xem hắn có thừa nhận nổi không. Hấp thu cũng không hấp thu hết. Giới vương đại nguyên soái kia lạnh lùng nói. Mở phong hoa chu thần pháo ra. Vận dụng năng lượng dự trữ, lò động lực vĩnh hằng. Vâng, ầm ầm, lập tức toàn bộ đám chiến hạm khổng lồ liền xoay tròn mãnh liệt, hợp thành hình dạng một đĩa bay. Cự pháo ló ra từ trong tấm năng lượng phòng hộ dày đặc, năng lượng cường đại đấy Dương Kỳ ra xa. Sau đó hỏa lực dày đặc đánh về phía Dương Kỳ, giống như thiên thần tức giận, vũ trụ sụp đổ, như tinh cầu thần thạch trong thần giới đánh xuống Dương Kỳ. Rầm rầm rầm rầm, vô số thần pháo dày đặc mỗi lần công kích đều có thể phá hủy một tiên giới, trong nháy mắt đã liên tục ban ra trăm ngàn lần, toàn bộ đều công kích lên ngực Dương Kỳ. Loại năng lượng nén ép tới mức độ này căn bản không thể hóa giải trong thời gian ngắn được. Cách chương.